Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Bổn tọa lại thân sai người. Trong thạch thất bố cục nhìn không sót gì. Ba mặt là tường, một mặt là chảy xuôi màu đỏ pháp thuật ánh sáng hàng rào. Trong phòng chỉ có một chương phô cỏ tranh đơn sơ giường đá. Hắn liền nằm ở kia chương trên giường đá, tay chân đều bị xích sắt trói chặt. Nhoáng lên động xiềng xích leng keng rung động. Càng không ổn chính là hắn phát hiện chính mình linh lực tựa hồ bị nào đó pháp thuật ngăn chặn, căn bản phóng ra không ra. Lòng tràn đầy nôn nóng gian, chợt nghe đến kẹo kẹt một tiếng, nghiêng đầu vừa thấy vào được hai chỉ giao nhân. Các ngươi, Mặc Nhiên lập tức tức cả giận nói, các ngươi này đàn kẻ điên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi muốn làm cái gì? Ta sư huynh đệ đâu? Câu Trần Thượng Cung đâu? Uy, ta hỏi các ngươi lời nói đâu? Nhưng mà bất luận Mặc Nhiên như thế nào kêu to tức giận mắng, song giao đều là mắt điếc tai ngơ. Hai người bọn họ một trước một sau, nâng một đoạn hồng hồ nhung ra thú, nhìn kia cuốn lên tới hình dạng, bên trong tựa hồ bọc cá nhân. Bọn họ mặt vô biểu tình mà đem kia hồng hồ nhung bao lấy người đặt ở trên giường đá. Mặc Nhiên cả giận, hai người các ngươi tiểu cá trạch, xảo cái gì xảo? Trong đó một cái giao nhân cuối cùng nói chuyện, thanh âm thập phần khinh miệt, ngươi chính là Mộc Linh Tinh Hoa, mệt không được ngươi. Một cái khác giao nhân cũng cười lạnh nói, nơi nào là mệt không được ngươi, rõ ràng là tiện nghi ngươi. Mặc Nhiên tức giận đến muốn hộc máu, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Các ngươi đem ta khóa tại đây làm gì? Lại xách cái gì đến này trên giường tới? Chúng ta xách cái gì? Một cái giao nhân hỏi lại. Tự nhiên là ngươi thích người a, một cái khác giao nhân nói. Mặc Nhiên đầu ngón tay đều lạnh, cực độ kinh ngạc, ngoặc kép, sư muội. Giao nhân cũng không chí không, cười lạnh nói, đêm xuân khổ đoạn, các ngươi có này lương duyên, tối nay liền cho các ngươi hoan ái giao hảo, sự thành lúc sau sẽ tự biết thượng thần vì sao phải như thế khổ tâm an bài. Nói xong rời đi. Phòng trong một mảnh tĩnh mịch, Mặc Nhiên tay chân đều bị chế trụ, không thể động đậy. Thời gian trôi đi trở nên rất mơ hồ, hắn rất khó biết đến tột cùng qua bao lâu. Hơn nữa cho dù hắn ra sức dãy giụa, thủ đoạn mắt cá chân đều bị ma phá, lại cũng vô pháp tránh thoát kiềm chế. Hơi hơi thở phì phò, xoay đầu đi xem bên người bọc cái người sống áo lông chồn kia, cứu bì thúc đến kín mít, người nọ từ đầu đến chân đều bị bao ở, duy độc nhất lũ đen như mực tóc dài từ bị duyên lộ ra tới. Xem đến Mặc Nhiên lại là tâm động lại là hoảng hốt. Hắn tuy không biết Câu Trần Thượng Cung kia biến thái đến tột cùng vì sao phải như thế an bài, nhưng nếu thật có thể bởi vậy mà có thể cùng sư muội một buổi tham hoan, nghĩ đến đây lại chợt tưởng không nổi nữa, tựa hồ lại nhiều một tia tà niệm, đều là đối cái kia tốt đẹp người khi nhờn. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm thạch thất khung đỉnh, hô hấp trầm trọng chất buồn, tựa hồ trước ngực đè nặng khối nặng chịu quả cân. Rõ ràng là khát vọng lâu như vậy sự, nhưng thực sự có cơ hội đi làm, thế nhưng cảm thấy toàn thân đều biệt nữu, đều không được tự nhiên, vạn niệm chìm nổi gian. Lúc bắt đầu kia xấu xa dơ bẩn hưng phấn chậm rãi biến mất, hắn dần dần bình tĩnh lại. Câu Trần Thượng Cung như thế thiết kế, tóm lại là giữ nhiều lành ít, nếu là với chính mình bất lợi còn chưa tính, nếu là vô cớ liên lụy sư muội, kia như thế nào có thể nhẫn? Huống chi việc này là người khác cưỡng bách, sư muội chính mình cũng không nguyện ý. Hắn Mặc Nhiên tuy rằng nhân cha một cái, chính là đối với thích người, hắn là tưởng bảo hộ mà cũng không muốn thương tổn, cho nên vô luận Câu Trần Thượng Cung dùng cái gì tà pháp, đại sư muội tỉnh lại, hắn cũng quyết định sẽ không khi dễ nhân gia. Rất dài lặng im sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy bên người có người hơi hơi giật mình. Bên người người rốt cuộc tỉnh. Mặc Nhiên vội quay đầu nhìn lại, nói giọng khàn khàn, sư muội còn chưa nói xuất khẩu, ngạnh sinh sinh ở đầu lưỡi đánh cái toàn, lại nguyên lành nuốt trở về. Hầu kết đột nhiên lăn lộn một phen sau, hộc ra phần sau cái tự tôn, sư tôn. Một khắc trước còn tín niệm chấp nhất, ánh mắt kiên định Mặc tiểu tiên quân đang xem đến áo lông chồn lộ ra tới mặt khi, chỉ cảm thấy nhiều ít mạnh như thác đổ tất cả sụp xuống. Trong ngực thật vất vả dựng nên thành điệp phòng tuyến trong khoảnh khắc san thành bình địa hóa. Thành mảnh nhỏ, bùm bùm nứt ra cái sạch sẽ. Những cái đó cái gì bảo hộ lạp, cái gì sẽ không khi dễ nhân ra lạp, cái gì tuyệt không làm bẩn đối phương lạp. Một cái bàn tay phiến ở trên mặt so một cái bàn tay vàng. Mặc nhiên mặt đều thanh. Hắn hiện tại rốt cuộc xác định. Này kim thành đáy ao hạ ở. Lấy câu Trần Thượng Cung cầm đầu ác. Toàn mẹ nó là một đám có mắt như mù. Hắn thích Sở Vạn Ninh. Phi, kia hồ ly cũng hảo. Giao nhân cũng thế. Thật không biết những cái đó ra hỏa là thông qua cái gì nhận định hắn Mặc Vi Vũ người trong lòng. Là Sở Vạn Ninh. Chẳng lẽ là nhìn ra hắn đã từng ngủ quá, hiện giờ cũng vẫn như cũ muốn ngủ Sở Vãn Ninh sao? Quả thực hoang đường, chẳng lẽ thích một người, chính là thích cùng hắn lên giường sao? Mặc Tiểu Tiên Quân lời lẽ chính đáng mà ở trong lòng giống giận. Ngoài miệng lại nói không ra nửa cái tự tới, chỉ ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh thong thả mở cặp kia mắt phượng. Muốn mệnh, hắn giống như nghe được cùm cục một tiếng, trong đầu có cái gì chặt đứt. Qua giây lát, lại có cái gì đằng mà từ ngực phế tích đốt cháy ra tới. Tản ra tanh hôi, hắc hôi, còn có vạn vẹo nhiệt độ. Hảo năng, như là tĩnh mịch ám dạ đột nhiên du quá một con phun trước diễm ác long. Như là trầm mặc trong vực sâu bỗng nhiên bộc phát ra lao nhanh dung nham cùng cuồn cuộn liệt hỏa. Những cái đó nói tốt lý trí, bình tĩnh, đều tại đây khinh thiên ánh lửa chung, biến thành khó phân biệt tiêu ảnh. Hắn không nghĩ tới sẽ là như thế này. Sở Vãn Ninh cặp kia ngày xưa tế duyện sắc bén đôi mắt, mang theo mờ mịt mông lung buồn ngủ, có vẻ lười biếng mà hoảng hốt, giống như trong rừng trúc hạ quá một trận mưa, vạn diệp ngàn thanh đều là ướt át. Hắn chậm rãi ngồi dậy, từ gương mặt kia biểu tình xem ra, hắn tựa hồ bị cái gì khống đi ý thức, màu đỏ áo lông chồn tự đầu vai trượt xuống, hắn cái gì đều không có xuyên. Vì thế lỏa lộ ra tảng lớn khẩn thật ra thịt, mà kia vai lưng thượng thanh hồng đan sen, toàn là tình yêu dấu vết. Như thế nào, sẽ như vậy, Mặc Nhiên cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Là ai làm, là ai đối hắn, hắn sư tôn, làm chuyện như vậy, hắn chính là Sở Vãn Ninh a. Mỗi một tấc cốt cách đều ở tinh mịn mà run rẩy, hộn máu đều ở tê thanh gầm rú, kia chính là Sở Vãn Ninh a. Là ai động người của hắn? Là hắn, Mặc Nhiên như vậy hận, thậm chí không hề suy xét đến Sở Vãn Ninh đời này căn bản còn không thuộc về hắn, không thuộc về bất luận kẻ nào. Hắn trong mắt chỉ nhìn đến Sở Vãn Ninh rắn chắc cân xứng thân thể, còn có kia quen thuộc thân hình thượng cũng không quen thuộc vết bờ mờ ni sư tôn. Sở Vãn Ninh lại tựa hồ nghe không đến hắn nghẹn ngào vặn vẹo mà quát khẽ, mà là rơi xuống lông mi mảnh, giống như chịu người bài bố rối gỗ con rối phủ quá thân tới, mơn trớn Mặc Nhiên khuôn mặt, nhìn thẳng hắn một lát, rồi sau đó nhắm mắt tới gần, mang theo mỏng thấu thủy quăng môi, ngậm lấy Mặc Nhiên đôi môi. Hắn cực nhỏ bị Sở Vãn Ninh chủ động hôn môi, một xúc dưới, khắp nơi khô héo, trước mắt là điên cuồng lại sáng lạn màu sắc, trái tim cuồng nhiệt mà đập đều. Sở Vãn Ninh có lẽ là chứ lãnh, thân mình thực lạnh, nhưng môi răng giao triền kịch liệt lại một chút không thua kém. Mặc Nhiên vẫn nhân hắn chịu nhục với người mà cực độ thống khổ ghen ghét, nhưng đố giận chung lại bị cái này lại quen thuộc bất quá nam nhân dụ dỗ, càng là đau đớn cùng kích thích cũng sinh. Một hôn sau khi kết thúc, Mặc Nhiên thô nặng mà hô hấp, mở to mắt, nhưng thấy Sở Vãn Ninh đôi mắt nhuận lượng, làn da lộ ra hồng nhạt, lại là tình dục sâu nặng bộ dáng, không cấm huyết lưu chảy xiết, nhịn không được muốn đi phủng trụ hắn mặt, nhưng mà hắn bị gông xiềng trói buộc, tay chân toàn không thể động. Sở Vãn Ninh nhìn kia thiết khóa liếc mắt một cái, cũng không ngôn ngữ, mà là ngồi quỳ dựng lên, dục kỹ thừa ở thượng. Mặc Nhiên cổ họng chen chúc, nuốt dưới, hướng hắn đầu đi ánh mắt, lại thấy Sở Vãn Ninh đều trường tu kính giữa hai chân, có nam nhân đều sáng tỏ sền sệt theo động tác chậm rãi trải lạc. Hắn nhất thời hai mắt đỏ đậm, khóe mắt tận nứt, đột nhiên đạn ngồi lấn tới, lại bị xích sắt lạc hồi, thật mạnh ngã xuống ở trên giường. Là ai? Rốt cuộc nhịn không được, Mặc Nhiên gần như thất trí uống hào, như trong lồng vây thú, Rốt cuộc là ai như vậy đối với ngươi? Ta giết hắn, ta giết hắn. Quản hắn là Câu Trần Thượng Cung vẫn là Thiên Vương Lão Tử, là thần là ma, là quỷ là Phật, hắn là Đạp Tiên Quân, Sở Vãn Ninh là Đạp Tiên Quân người. Liền tính hiện giờ hắn bay ở khối này thiếu niên thời đại thân thể, hắn trong xương cốt vẫn là nhân giới đế quân. Là ai chạm vào hắn? Đi mẹ ngươi sư tôn. Là ai chạm vào người của hắn? Hắn mặc vi vũ, hắn đạp tiên quân người. Mặc nhiên, tựa hồ có người ở kêu hắn, nhưng vô tận lửa giận thiêu hắn tai mắt hoa mắt ù tai. Hắn tựa hồ nghe thấy lại tựa hồ nghe không thấy. Mặc nhiên, ngoặc kép, đều giết đi. Không thể chịu đựng, kiến quỷ đâu? Vì sao mất đi linh lực? Vì sao vô pháp triệu hoán kiến quỷ? Hắn muốn thất tâm phong, vô cùng nhục nhã, thâm cứu đại hận, vô cùng nhục nhã, thâm cứu đại hận, người nào dám chạm vào Sở Vãn Ninh. Kiếp trước hắn cùng Sở Vãn Ninh ở bên nhau sau, cho dù có người nhiều xem Vãn Dạ Ngọc Hành liếc mắt một cái, hắn đều có thể đem người nọ đôi mắt moi ra tới làm chính hắn ăn xong đi. Buổi tối lại đem Sở Vãn Ninh ôm vào dưới thân thao lộng tới hai người đều kiệt sức mới thôi. Chính là này một đời. Mặc vi vũ, rốt cuộc là ai ở kêu hắn? Như thế dây dưa không thôi. Chính là thanh âm này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe được quá. Không đúng, giống như ở nơi nào đều có thể thường xuyên nghe được. Thanh âm này chủ nhân tựa hồ làm bạn quá hắn. Đi qua vô tận năm tháng, Mặc vi vũ, ngươi cho ta tỉnh táo lại. Ngươi điên rồi, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép chấm than. Mặc nhiên đột nhiên mở hai mắt, hắn theo thanh âm phương hướng, thấy mật thất nhà tù ngoại, một bộ bạch y trầm tĩnh thắng tuyết, ánh mắt sắc bén, biểu tình nôn nóng, giữa mày dương cung bạt kiếm, tận trình sát phạt thái độ. Không phải Sở Vãn Ninh lại là người nào? Sư tôn, Mặc nhiên thất sắc nói, kia hắn trên giường chính là, mãnh vừa chuyển đầu, gần trong gang tấc gương mặt kia cơ hồ có thể đem hắn hồi chết. Này nơi nào là Sở Vãn Ninh? Rõ ràng là một con nhân thân hồ mặt chết yêu vật. Nói chết yêu vật, cái này chết cũng không phải dùng để liêu làm tân trang. Hắn trên người nằm bò, vừa mới cùng hắn nhiệt tình hôn môi, thật là cái vật chết. Này hồ yêu hai mắt lỗ trống, làn da xanh trắng, đã mất nửa điểm sinh khí. Mặc nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới cư nhiên ở thủ thuật che mắt mê hoặc dưới hôn như vậy một cái đồ vật, thiếu chút nữa không trực tiếp nhổ ra. Sắc mặt kém tới rồi cực hạn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở Vãn Ninh ở nhà tù ngoại, hai ngón tay gian kẹp một quả chú phù, lại xem chết hồ yêu giờ phút này hoàn toàn không hề nhúc nhích. Liền biết này lá bùa là nghìn cân treo sợi tóc gian. Sở Vãn Ninh cách không thi pháp, từ hồ xác chết thượng rút tới. Hắn một phát tàn nhẫn, kia lá bùa đột nhiên trào ra đại cổ hắc hồng huyết. Theo một trận thương miểu kêu thảm thiết, lá bùa trong khoảnh khắc biến thành điểm điểm tiêu hôi. Sở Vãn Ninh mở ra lòng bàn tay, những cái đó phiêu tán cháy đen thong thả tụ với trong tay hắn, dần dần ngưng vì một quả đen nhánh quân cờ. Hắn nhìn chằm chằm kia cái quân cờ, sắc mặt biến đến thập phần khó coi. Quả thật là chân lung ván cờ. Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói, bỗng nhiên nâng lên mắt, nhìn thẳng Mặc Nhiên, ngươi sinh bệnh thời điểm, sư minh tịnh nhất thường cho ngươi nấu chính là cái gì? Nói, Mặc Nhiên đoản khi nội bị quá nhiều lần đánh sâu vào, lúc này đầu óc chung một mảnh hỗn loạn. Nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, mau nói, ngoặc kép, sủi cảo a. Sở Vãn Ninh lúc này mới thần sắc hơi hoãn, nhưng ấn đường lại một chút chưa triển. Hắn nói, Mặc Nhiên, ngươi nghe. Cái kia Câu Trần Thượng Cung là giả, không phải Vạn Binh Chi Thần bản tôn. Người này tiện dùng hư giống, thả nắm giữ tam đại cấm thuật chi nhất chân lung ván cờ. Bởi vậy ta không thể không cẩn thận, lo lắng ngươi cũng là hắn làm ra tới ảo giác. Mặc Nhiên đều mau ủy khuất khóc. Ta nếu là ảo ảnh ta bị khóa làm cái gì? Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, ta đây liền cứu ngươi ra tới. Mặc Nhiên liên tục gật đầu. Lại hỏi, đúng rồi sư tôn, sư muội cùng Tiết Mông đâu? Cũng cùng ngươi giống nhau, chúng rượu mê dược, bị nhốt ở nơi khác. Thấy Mặc Nhiên thần sắc, Sở Vãn Ninh lại nói, Ngươi không cần lo lắng. Bọn họ đều đã không có việc gì. Bất quá nơi này nguy hiểm khó dò. Ta lệnh này ở bên ngoài chờ. Sau khi ra ngoài, ngươi liền có thể nhìn thấy bọn họ đến nỗi chân lung ván cờ. Sở Vãn Ninh không có càng nhiều giải thích. Cũng không cần giải thích. Tu chân giới cường hãn nhất. Cũng nhất số danh rõ ràng tam đại cấm thuật chi nhất. Danh như ý nghĩa, chân lung ván cờ, chỉ chính là lấy người khác làm quân cờ. Thế chính mình bố cục, thì thuật giả thường thường sẽ không tự mình xuất hiện ở chiến trường chung. Mà là ở chỗ tối, trước mặt phô chơi cờ bản, thao tác quân cờ tương đối thể xác. Khiến cho thế gian người sống ma quỷ tẩu thú loài chim bay thấy chính mình bán mạng cống hiến sức lực. Chúng chân lung ván cờ sinh linh sẽ vì thi thuật người nguyện trung thành đến chết. Nếu là vật chết, bác sẽ đua đến tan xương nát thịt. Bất quá, căn cứ thi thuật người pháp lực bất đồng, có thể sử dụng đồ vật cũng bất đồng. Dễ dàng nhất chính là sử dụng vừa mới chết đi người hoặc là động vật. Sau đó là chết đi lâu ngày cái loại này. Lại lúc sau, còn lại là tồn tại tẩu thú loài chim bay. Tu luyện đến cảnh giới cao nhất khi... liền có thể thao tác được người sống. Trên đời này có thể đem chân lung ván cờ luyện đến cực hạn người đã thiếu càng thêm thiếu. Nhưng ở Mặc Nhiên xưng đế cái kia thời đại, hắn đã đem chân lung ván cờ luyện đến như chăn nơi tuyệt hảo nông nỗi. Năm đó, cùng Sở Vãn Ninh sinh tử một trận chiến chung, hắn phô hạ trăm thước trường cuốn, vậy mực vì bàn cờ, giải đậu thành binh. Trận chiến ấy, mấy chục vạn cái quân cờ đồng thời rơi xuống. Vì thế tước vụ che trời, kim quạ tây trầm, giao long phá thủy, biển cả phiên đào, Mặc Nhiên triệu hoán vô cùng tẩu thú loài chim bay, thao tác vô tận người sống đại quân. Như vậy trường hợp, cho dù tu la địa ngục cũng khó vừa thấy. Trước mắt khối này hồ thi rõ ràng chính là thông qua chân lung ván cờ thao túng. Nhưng trừ bỏ chân lung ván cờ ở ngoài, còn có một khác tầng pháp thuật, thủ thuật che mắt, tương truyền. Thanh Khâu hồ tộc thủy tổ sau khi chết, lưu lại da lông bị chế thành 7749 khối lớn nhỏ không đồng nhất lông cáo pháp bảo. Chỉ cần lấy người nào đó huyết, tích ở lông cáo thượng, lại lấy da lông tùy tiện che lại thứ gì, chẳng sợ bọc căn lạ đầu gỗ, đều có thể biến thành người nọ khao khát đối tượng bộ dáng. Khối này hồ thi bên ngoài bao vây đúng là loại này pháp bảo. Bất quá nó biến hóa gần ở máu tươi chủ nhân trong mắt mới có thể nhìn đến. Ở người ngoài trong mắt, là cái gì vẫn như cũ vẫn là cái gì, sẽ không có chút nào thay đổi. Giải cứu Mặc Nhiên cũng không có hao phí quá lớn công phu. Thành công đem người làm ra tới lúc sau, Sở Vạn Ninh cũng không sai biệt lắm đem sự tình nguyên do cùng hắn nói rõ ràng. Mặc Nhiên lớn nhất khó hiểu là, sư tôn, ngươi như thế nào biết câu Trần Thượng Cung là giả? Ngoặc kép, hết chương.